Mến chào quý vị thính giả yêu quý, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 13 bộ truyện Vợ Cơ Trưởng Chồng Tổng Tài, tác giả Kiều Diêu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn có chuyến bay lúc 10 giờ, bay đường dài, trung chuyển một lần, 4 giờ chiều mới đến thành phố Tân Hưng. Dựa vào kế hoạch do bộ phận phi hành sắp xếp, tổ bay sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai mới trở về địa điểm xuất phát. Thành thị này ở phía Nam thuộc khí hậu cận nhiệt đới, bốn mùa như mùa xuân, cho dù là tháng 12 cũng vẫn còn hơn 20 độ. Cho nên cho dù chỉ là dừng lại một buổi tối, Tư Nhàn cũng mang theo một bộ váy, chuẩn bị chiều tối đi bãi cát lắc lư một trận. Thêm nữa, lúc về phòng họp, người trong tổ tiếp viên đã đến, ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt. Lúc Nguyễn Tư Nhàn đi vào, bọn họ đột nhiên yên tĩnh trở lại, thoạt nhìn hơi mất tự nhiên. Làm sao thế? Tư Nhàn cảm giác được bầu không khí có chút kỳ quái kia, đứng ngoài cửa không tiếp tục đi vào bên trong. Lần này tổ tiếp viên có tiếp viên nam, mặc dù nhìn thì mày rậm mắt to, nhưng bình thường trò chuyện về mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm còn hiểu hơn một số nữ sinh, tự động trở thành người bạn đường của phụ nữ, mà trong tính tình vẫn có một chút tính cẩu thả của đàn ông. Tư Nhàn hỏi cái gì, cậu ấy liền nói cái đấy. Ôi, chúng tôi đang nói chuyện về Lý Chi Hòe. Tư Nhàn kéo ghế ngồi xuống. Cũng mấy ngày sao mọi người còn đang trò chuyện cái này vậy? Cái gì gọi là còn đang trò chuyện? Internet có lưu lại, chuyện này mới trôi qua mấy ngày nha. Mỗi bài viết đều vẫn là đề tài của cô ta. Lúc tiên Việt Nam bát quái mặt mày hớn hở, dáng vẻ giống như rất thân với Tư Nhàn, mặc dù bọn họ cũng chỉ hợp tác qua 2 lần. Chị có biết nội tình gì hay không? Mấy nữ tiếp viên khác ho một tiếng, tất cả đều đang ra hiệu cậu ngậm miệng lại, nhưng cậu dường như không nghe thấy, nháy mắt chờ mong Nguyễn Tư Nhàn vạch trần. Không có nội tình gì cả, nói không chừng tôi còn không biết nhiều bằng mấy người ấy chứ. Tiếp viên nam thất vọng rũ mắt, nhưng sự thật xác thực như vậy, tính như bọn họ vừa rồi nói hồi nãy là liên quan tới nghe đồn Lý Chi Hòe mùa diễn Mây Phá Mặt Trời Mọc. Tư Nhàn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đây là hạng mục trọng điểm của thời quang ảnh nghiệp trong năm nay, bởi vì cần thiết kế rất nhiều bối cảnh của công ty hàng không, không phải chỉ dựa vào dựng cảnh là có thể hoàn thành. Hơn nữa không có phê chuẩn đặc biệt, thậm chí cũng không có cách nào tiến vào sân bay quay chụp, cho nên bọn họ sẽ hợp tác với công ty hàng không. Nghe nói ngay từ đầu là tìm Bắc Hàng, nhưng mà tin tức còn chưa truyền đạt đến, Yến An đã bị từ chối, bởi vì ba của Yến An đã cho con trai của mình ăn không ít giáo huấn, không muốn lại có bất cứ liên quan gì đến những minh tinh, người nổi tiếng trên mạng nữa. Thời qua ngành nghiệp tiếp tục tìm tới Thế Hàng. Lúc nhà sản xuất tìm tới cửa, dùng 10 phút hàn huyên một chút nội dung cụ thể với Phó Minh Dư, Phó Minh Dư rất thích, lúc ấy liền đáp ứng. Đây là tin tức từ 2 tháng trước, nếu như không phải chuyện lần này của Lý Chi Hòe, mọi người cơ bản không có đem cái chuyện nhỏ này để ở trong tâm. Hiện tại tôi xem trên mạng, nói Lý Chi Hòe là muốn lôi kéo Tổng Giám Đốc Phó Lăng Xê. Tiếp Việt Nam lại tiếp tục. Nhưng bây giờ ai lật xe, tôi vốn đang rất thích cô ta, cảm thấy cô ta biểu diễn nữ cơ trưởng thật thích hợp, khí chất rất tốt lại xinh đẹp. Nói xong, mấy người trợn mắt liếc cậu ta mới phản ứng được mình đang nói trước mặt ai, lập tức vỗ một cái vào cái miệng của mình. Đương nhiên, cô ta khẳng định không xinh đẹp bằng cơ Phó Nguyễn được, chính là bắt trước bừa nha. Tư Nhàn lật qua lại trang giấy trên mặt bàn, thấy cơ trưởng còn chưa tới. Tùy tiện tâm sự thôi. Còn có cái khác trò chuyện sao? Những chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như vẫn còn trong đầu. Trong đầu cô dường như vẫn là những cảnh núi non sông nước tươi đẹp, cho đến bây giờ tâm tình vẫn vô cùng thoải mái. Cũng không có gì, bây giờ mỗi ngày cô ta đều bị giễu cợt, cũng thành một người rất ngoan cố đấy. Tôi xem bây giờ mọi người lấy biệt danh cho cô ta là bạn học nữ thời trung học ngày xưa. Chủ đề trò chuyện nóng lên, liền có người bắt đầu gia nhập. Cô ta vốn đang rất hot, chuyện lần này ra liền rất thua thiệt. Thua thiệt cái gì không biết, không cho người ta vui lòng đấy. Anh không nhìn thấy công ty của chúng ta phát biểu tuyên bố xong, cô ta lại thêm một cụm từ lên hot search sao? Đầu năm nay, có chủ đề hot chính là hot, hot là không phân tốt xấu. Vậy cô ta vẫn diễn cái phim đó sao? Ai mà biết được, nói không chừng nhà sản xuất còn gọi cảm ơn cô ta vì đã mang độ hot đến cho bộ phim đấy. Nhưng tôi nghe nói hình như Tổng Giám Đốc Phó cũng sẽ không đầu tư bộ phim này. Tờ Nhàn nghe được câu nói sau trừng trừng mắt. Thật hay giả? Tiên Việt Nam cũng trừng mắt. Chị không biết sao? Tôi không hỏi qua anh ấy. Tiên Việt Nam sờ sờ mũi, nghĩ thầm vị này là bà chủ, thế mà chuyện biết đến còn không nhiều bằng cậu ta. Tôi nghe bộ phận PR nói ở phương diện này Tổng Giám Đốc Phó vẫn là khá khiêm tốn. Chắc là sếp cũng không muốn Tế Hàng có bất kỳ liên lụy gì với chuyện này rồi. Nói xong cậu ta nhìn chằm chằm Tư Nhàn, ý đồ từ trên mặt cô nhìn thấy một loại cảm giác kiêu ngạo. Bạn trai của chị đây vì chị làm rất tuyệt, đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ tám chuyện của cậu ta. Tư Nhàn buông thõng mắt vẫn cười. Có tiền không kiếm vương bát đản. Mặc dù luận điểm này của cô rất lạnh, nhưng người trong cả phòng vẫn là từ trên mặt cô, từ trong giọng nói của cô, nghe được một cỗ cảm giác ngọt ngào. Bởi vì lần này là bay đường dài, ở giữa còn thay máy, cho nên sẽ mở cuộc họp tương đối lâu. Cơ trở nói chỗ nào có thể sóc nảy, nơi nào có thể mây mưa tích cần tới, cần phải lách qua rất kỹ càng. Mà có đôi khi nói một số địa phương cần đặc biệt chú ý. Anh còn nhìn Tư Nhàn giải thích từng câu từng chữ. Tư Nhàn ẩn ẩn cảm giác người cơ trưởng này giống như đang đặc biệt quan tâm cô. Thời lúc nhìn lại thái độ của những người khác, cô càng có cảm giác ấy. Được thôi, Tư Nhàn cảm thấy trên người bây giờ đã không chỉ là cái mác vật sở hữu của họ Phó này. Trước đó mọi người chỉ biết Phó Minh Dư đang theo đuổi cô, cũng không ai biết đến cùng có theo đuổi được hay không. Bây giờ bởi vì chuyện của Lý Chi Hòe, Thế Hàng thông báo một câu, tổng đám đốc Phó của chúng ta đi dỗ bạn gái rồi, tương đương với việc công khai quan hệ của họ. Cũng gần xong rồi, cơ trưởng bố xuống bản đồ đường hàng không, chúng ta định vị ám ngữ đi. Anh quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Em nói đi. Tư Nhàn gật đầu, tùy ý là ra danh sách hành khách. Đồng cơ trưởng đi. Ám ngữ là mỗi một câu nhỏ của mỗi phi hành đoàn trước khi bay sẽ cùng thảo luận, là vì phòng ngừa xuất hiện việc ngoài ý muốn như cướp máy bay, có người uy hiếp nhân viên gọi điện thoại cho khoang điều khiển gọi PR trò chuyện, lừa gạt cơ trưởng mở cửa khoang điều khiển ra. Một khi người mang ý đồ xấu tiến vào khoang điều khiển, uy hiếp cơ trưởng, toàn bộ người trên máy bay liền xong rồi. Cho nên định ám ngữ chính là tìm một cái họ khác biệt với họ của cơ trưởng và cơ phó. Tỷ như lần này cơ trưởng họ Trương, cơ phó họ Nguyễn, Nguyễn Tư Nhàn nói là đồng cơ trưởng. Nếu là không thừa gọi PR vào khoang điều khiển tìm đồng cơ trưởng, người trong khoang điều khiển có thể biết khoang thuyền xuất hiện nguy hiểm, có thể kịp thời cấp cứu. Nói xong ám ngữ, Tư Nhàn đang muốn khép lại hành khách danh sách, lại đột nhiên cảm giác không đúng ở đâu. Cô cẩn thận nhìn lại chỗ vừa nãy mắt đảo qua danh sách hành khách VIP. Đồng Nhàn, cái tên này rất phổ thông, cô liếc mắt qua thậm chí cũng không có chú ý. Giờ phút này lại nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là không phải trùng hợp như vậy chứ. Nhưng mà phía dưới theo sát một cái tên khác là Trịnh Âu An. Đi thôi, cơ trưởng đứng dậy. Đăng ký đi. Tư Nhàn đi tới phòng vệ sinh. Em đi vệ sinh trước nha. Tới gần thời gian đăng ký, Âu An và Đồng Nhàn đang ngồi ở khoang hạng nhất phòng chờ máy bay. Hai người việc ai nấy làm cũng không nói chuyện. Đồng Nhàn hôm nay muốn đi thành phố Tân Hưng để thăm một lão tiền bối, mà Trịnh Âu An thì đi tham gia một triển lãm chụp ảnh. Trịnh Âu An nhìn điện thoại, phòng chờ máy bay bên trong rất yên tĩnh, một tiếng nhẹ nhàng ai nha cũng rất lớn. Đồng Nhàn từ trong danh sách ngẩng đầu nhìn cô ấy. Làm sao vậy? Không có gì, con chỉ lên mạng. Cô ấy tiếp tục xem một lát các loại. Mẹ, Lý Chi Hòe cùng người quen biết sao? Xem như thế đi. Đồng Nhàn nghe được cái tên này nhíu mày. Gặp qua hai lần mà thôi. Con cũng nhớ kỹ trước đó cô ta có đi tìm mẹ. Tìm mẹ là có chuyện gì vậy? Đó là chuyện xảy ra khoảng 2 năm trước. Trịnh Ấu An nhớ kỹ Lý Chi Hòe qua thăm Đồng Nhàn. Nhưng lúc đó cô ta chưa nổi tiếng, Trịnh Ấu An cũng không để ở trong tâm. Mà sự kiện kia người khác không hỏi, Đồng Nhàn cũng không có tâm tư chủ động nói. Nhưng lúc này Trịnh Ấu An nói đến, bà liền tùy tiện nói ra. Cô ta mang theo một người đạo diễn, còn có đoàn đội biên kịch, muốn lấy mẹ làm nguyên mẫu, làm một bộ phim tự truyện. Trịnh Ngấu An kinh ngạc. Mẹ không đồng ý đấy chứ? Không đồng ý, không có gì tốt mà quay. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Chi Hòe không phải người đầu tiên tìm đoàn đội tới làm phim của bà. Từ sau lúc đó vẫn còn 2-3 người, việc này nói rõ cuộc sống của Đồng Nhàn đã trải qua những việc vô cùng thu hút những người làm phim. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên là có quan hệ với sự nghiệp của bà. 7 năm trước, Đồng Nhàn, cái tên này vang dội trong giới họa sĩ. Sau đó 5 năm, nhiều bức tranh của bà đã được mang ra thế giới nghệ thuật, được mang lên các loại triển lãm, dẫn tới các nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới truy phủng. 2 năm trước, tranh vẽ của bà được biên soạn tiến vào triển lãm cổ điển về các họa sĩ tranh sơn dầu thời kỳ đương đại, từ đây đặt vững địa vị của mình trong giới nghệ thuật. Mỹ nữ họa sĩ, linh khí dồi dào, vững chắc kỹ thuật hội họa khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật một cách sinh động, nghiễm nhiên đã là một đóa kỳ hoa của giới họa sĩ. Đương nhiên, những danh tiếng này cũng không phải là nguyên nhân căn bản người làm phim tìm tới. Khi mọi người ngược dòng tìm hiểu quá khứ của Đồng Nhàn, mới chú ý đến năm bà thành danh đó đã 41 tuổi. Ở trước đó, bà ấy yên tĩ vô danh, chỉ là một cô giáo dạy mỹ thuật ở tiểu học bình thường. Chính là có tài nhưng thành đạt muộn, đủ để khiến người trong giới cảm khái, lại đào sâu quá khứ hơn. Phát hiện năm 30 tuổi bà ly hôn với chồng là thầy giáo dạy ngữ văn ở trường tiểu học đó. Có phóng viên tìm tới đồng nghiệp từng làm chung với bà, đến thăm hàng xóm nơi đó, biết được bà ấy ngoại trừ từng là một mỹ nhân danh tiếng gần xa, thì mọi người đối với bà càng nhiều ấn tượng là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, sôi nổi tán dương bà ấy quản lý việc nhà, chăm sóc gia đình vô cùng tốt. Không ai dự liệu được bà ấy lại đột nhiên ly hôn. Bà ấy bây giờ lại lắc mình biến thành họa sĩ lớn, càng kinh ngạc hơn. Cái này phi thường kịch tính, một người giúp chồng dạy con hiển thê lương mẫu, đến cùng trải qua những việc gì mới có thể phát sinh biến đổi lớn như vậy. Nhưng mà không ai biết được nguyên nhân, có nhà xuất bản tìm tới Đổng Nhàn muốn vì bà ra sách cũng bị từ chối. Từ chối thật tốt rồi, Âu An gật đầu. Con cảm thấy cô ta thật sự là quá buồn cười. Con nói cô ta cùng với Phó Minh Dư làm ra việc kia sao? Đổng Nhàn nhíu mày trầm thấp nhắc tới. Coi như nói rõ, cũng không thay đổi được thói quen chiêu hoa ghẹo nguyệt của cậu ta. Trịnh Âu An không nghe thấy Đổng Nhàn nói thầm câu cuối, phối hợp. Cô ta nói lăng xê gì chứ, con thấy cô ta chính là đối với Phó Minh Dư có ý tứ đó. Dù sao cũng là một đại minh tinh, đàn ông nào mà chưa thấy qua, ánh mắt như thế, xem ra chọn lựa đoàn đội làm phim cũng không có gì đặc biệt. Đổng Nhàn nhìn cô một cái không nói chuyện. Sau khi đi theo cơ trưởng làm lượn máy bay kiểm tra, hai người tiến vào khoang điều khiển. Khi chờ đợi hành khách lên, cơ trưởng gọi điện thoại về nhà. Nguyễn Tư Nhàn cầm điện thoại đặt trước phòng ăn nổi tiếng ở thành phố Tân Hưng. Bên tai là thanh âm dịu dàng của cơ trưởng. Bà sẽ bay ngay đây, mua quà cho con ở nhà nghe lời mẹ nói, ngày mai bà sẽ trở về. Để mẹ nghe điện thoại. Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn anh ấy một cái, thấy anh ấy gọi điện thoại cũng cười tủm tỉm, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Điện thoại đột nhiên vang lên một chút, Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu, là Phó Minh Dư đột nhiên nhắn tin tới. Lên máy bay rồi sao? Tư Nhàn đổi tư thế chống cằm đánh chữ. Vừa mới lên. Hôm nay thời tiết không tốt, tiếp đất nói vài một tiếng. Được rồi. Nhấn bàn phím trên màn hình, Tư Nhàn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều đã gửi một câu ra ngoài. Hôm nay mẹ em và Trịnh Âu An cũng đang ở trên chuyến bay này. Thế giới thật là nhỏ nha. Lần này anh không trả lời ngay, Tư Nhàn cảm thấy khả năng là anh bận rồi. Lại nhìn nội dung của mình một chút, xác thực cũng rất nhàm chán. Chỉ là cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Phó Minh Dư gửi tin nhắn cho cô liền vô thức muốn nói chuyện này. Nửa phút sau, tín hiệu mạng bị cắt, Phó Minh Dư gọi điện thoại đến đây. Em không vui sao? Nghe được âm thanh của anh, Tư Nhàn có chút hoảng hốt. Cảm giác quả tim đang treo lơ lửng, đang từ từ bổ sung đồ vật, chậm rãi hạ xuống. Cũng không phải không vui, chính là cảm thấy rất trùng hợp thôi. Nghe được giọng nói của cô bình thường, Phó Minh Dư ừ một tiếng. Chú ý an toàn, anh phải đi mở họp. Dừng một chút, Tư Nhàn còn nói thêm. Ngày mai sau khi em trở về, sẽ tới tìm anh. Phó Minh Dư dường như là quỳ rồi, lúc nói chuyện chứa một chút cảm giác trầm thấp. Muốn tiếp tục hôn anh sao? Tư Nhàn cúp điện thoại. Cô nhìn chằm chằm màn hình một hồi, sau đó mới đem tắt máy. Khi nhìn đến danh sách hành khách, thì tâm trạng hơi chập chờn, cũng bởi vì cuộc điện thoại này mà hết sạch. Cơ trưởng đồng thời cúp điện thoại quay đầu hỏi. Mẹ em đang ở trên chuyến bay lần này sao? Tư Nhàn cười gật đầu. Thật tốt nha, con gái thì ngồi khoang điều khiển, mẹ thì đều đang ngồi ở khoang hành khách. Con gái anh cũng nói về sau nó muốn làm cơ trưởng. Anh đoán chừng là không được, sức khỏe con bé không tốt lắm. Sau này chắc anh không thể ngồi chuyến bay của con gái mình rồi. Sẽ tốt thôi, Tư Nhàn nói. Lớn lên sẽ tốt thôi. 4 giờ chiều đến thành phố Tân Hưng, sau khi tất cả hành khách đều xuống hết, Nguyễn Tư Nhàn và cơ trưởng mới ra ngoài. Thành phố Tân Hưng hôm nay nhiệt độ không khí lên tới 29 độ, có chút khác thường, nhưng bờ biển du lịch rất mát. Tư Nhàn nhân tiện hỏi mấy cô gái trong tổ có muốn đi bờ biển chơi cùng hay không, mấy cô nhào nhào lắc đầu. Nói thành phố Tân Hưng có cửa hàng miễn thuế, các cô bay chuyến bay trong nước liền ngóng trông tới đây mua đồ, ban đêm chuẩn bị đi càn quét. Tư Nhàn đành phải đi bờ biển một mình. Nhưng trước đó cô cần phải đi ăn cơm. Đặt phòng ăn kia ngay tại bờ biển, cô không muốn tới rồi lại chạy về, thế là đổi váy trực tiếp đi qua. Phòng ăn xây gần biển, năm mặt kính, toàn bộ hướng về phía biển. Chạng vạng tối mặt trời lặn ánh hoàng hôn, lầm tà lầm tầm ánh đèn chiếu lên giống như một thế giới chuyện cổ tích. Khi ngồi trên vị trí cửa sổ, mở cửa sổ ra, còn có thể nghe được gió biển. Nhưng bởi vì đây là phòng ăn cao cấp, cho nên không trang trí quá nhiều chỗ ngồi, hoàn cảnh được coi là thanh nhã. Tư Nhàn sau khi đi vào,

Nhưng Đồng Nhàn nhìn bóng lưng của cô, tảng đá trong lòng lại rơi xuống. Nguyễn Tư Nhàn không về khách sạn, đi trên bờ cát đi dạo. Trong nội tâm cô rất phiền muộn. Mặc kệ cô cùng Đồng Nhàn có quan hệ như thế nào, nhưng cô biết Đồng Nhàn không phải người ăn nói lung tung. Tư Nhàn xách giày trên tay, ở trên bờ cát dẫm ra dấu chân này đến dấu chân khác. Không sao cả, là thật thì sao? Khi đó hai người bọn họ lại không ở bên nhau. Sinh hoạt cá nhân của anh thế nào đều là tự do của anh chứ. Chỉ cần bây giờ anh không trăng hoa là được rồi. Đúng, chính là như vậy. Tư Nhàn tự an ủi mình, lại đi vài vòng. Không được, vẫn thật là khó chịu. Cô không muốn đi, tìm cái ghế dựa bãi cát nằm xuống, nghe gió biển, muốn bình phục tâm tình của mình. Phó Minh Dư, tên cẩu nam nhân này, coi anh không phải nói thích tôi hay sao? Sao nhìn thấy mấy cô nàng samba đã không đi đường được, sao anh lại tầm thường như thế chứ? Tư Nhàn càng nghĩ càng giận, hết lần này tới lần khác ngẩng đầu một cái, vẫn thấy mấy người mẫu hay là ai đó đang ở bờ biển chụp ảnh. Mặc bikini, ngực lớn, mông lớn, bày ra tư thế xinh đẹp. Nếu Phó Minh Dư ở đây, có phải nước bọt đều muốn chảy dài 3 mét rồi không? Tư Nhàn nằm trên ghế, xem mấy người mẫu kia giống như tình địch. Mấy phút sau, cô hướng về bikini ở xa xa chụp một tấm hình, gửi cho Phó Minh Dư. Đẹp không? Phó Minh Dư mới từ văn phòng ra, vừa đi vừa mở hình ảnh xem. Nắng chiều dạo rực trên bãi biển, đang có dáng chiều, chiếu rọi nắng vàng khắp bãi biển, còn có một đôi chân trắng trắng mềm mềm, dính trên vài hạt cát, đang vảnh vảnh trên ghế ở bãi cát, đầu ngón tay mượt mà đáng yêu, anh cười cười. Đẹp. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi. Bạn trai, ngày mai trở về cho anh một món quà lớn. Không ai biết Phó Minh Dư nhìn thấy hai chữ bạn trai, vui vẻ một hồi lâu. Được rồi, chờ em. Đêm nay người buồn nhất là Trịnh Âu An. Cô nằm trên giường khách sạn, một hồi mở web chat, khung chat của Tư Nhàn, một hồi mở web chat, khung chat của Phó Minh Dư, nhưng chậm chạp không có động tác kế tiếp. Hai người kia là một đôi, giống như cho dù cô ta nói thật với ai, đều là một kết quả. Từ nhỏ đến lớn Trịnh Âu An chưa từng lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy. Vô cùng rõ ràng cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Lúc đầu cô chỉ muốn lừa gạt ba của cô một chút, đừng có cứng rắn gán ghép cô với Phó Minh Dư. Thế nhưng cô không ngờ tới Tư Nhàn và Phó Minh Dư sẽ ở bên nhau, không ngờ tới con gái ruột của Đồng Nhàn là Tư Nhàn, càng không ngờ tới Đồng Nhàn cứ như vậy nói với Tư Nhàn chuyện này. Trò chơi vận mệnh luôn luôn đan xen xoay vòng như thế. Mặc dù Trịnh Âu An cảm thấy Phó Minh Dư người này chẳng ra làm sao, nhưng mà cứng rắn phá cặp đôi của người ta là một sai lầm, cho dù cặp đôi này có bao nhiêu chú ý. Huống hồ nhân vật nam chính của cặp đôi vẫn là một người không dễ trêu chọc. Âu An lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, sau đó nằm sấp điên cuồng đập vào gối. Đột nhiên lại ngồi dậy, tóc tai bù xù xếp ngồi bằng, nghĩ tới nghĩ lui, nhắn tin cho Yến An. Anh Yến An, trò chuyện một lát đi. Giờ phút này chính vào 11 giờ khuya, âm nhạc trong quán bar sập sình, khói mù lượn lờ. Yến An cho là mình uống nhiều quá, mắt nhìn đồng hồ, xác nhận anh không lầm thời gian. Đêm hôm khuya khoắt như này em tìm anh nói chuyện phiếm sao? Em muốn hỏi một vấn đề, chính là nếu anh có một người bạn gái, tình cảm rất tốt, sau đó có người trước mặt bạn gái anh nói xấu anh là rất phong lưu, chuyên lừa gạt người khác, anh sẽ làm sao? Yến An nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề này khó trả lời, bởi vì cái này đối với anh ta đâu là nói xấu, đây là lời nói thật nha. Không sao cả, giải thích kiểu lầm rõ ràng là tốt thôi, nhè răng nghe răng. Không phải anh sẽ làm gì người nói xấu kia sao? Nhìn xem là nam hay là nữ thì thôi, là nam anh giết chết hắn. Vậy nếu như là Phó Minh Dư thì sao? Anh ta sẽ như thế nào? Cậu ta ấy à? Bụng dạ hẹp hòi, không phân biệt nam nữ, tất cả đều giết chết. Trịnh Ngấu An ngã xuống giường ai oán một tiếng. Xem lại hỏi cậu ta rồi, em vẫn không bỏ xuống được à? Đừng nói giỡn. Bây giờ có thể là anh ta sẽ không bỏ qua tôi nữa rồi. Ngày hôm sau trở về, ngược lại gặp một trận mưa. Đến thành phố Giang, tầng mây rất thấp, quanh quẩn gần nửa giờ mới hạ xuống. Bên kia Phó Minh Dư giám sát tin tức vô cùng đúng giờ. Tư Nhàn xuống máy bay một lúc đã nhận được tin nhắn của anh. Đến rồi sao? Tư Nhàn kéo vali phi hành đi thật nhanh. Ừ, đến văn phòng chờ anh. Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn về phía tầng lầu, thấp thoáng có thể thấy trước cửa sổ sát đất ở tầng kia có bóng người quen thuộc. Không được, em về nhà trước, chiều anh đến ăn cơm. Phó Minh Dư nhận được tin nhắn, mắt nhìn xuống dưới lầu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ. Hôm nay em muốn nấu cơm sao? Ừ. Trở lại bàn làm việc, Trúc Đông gọi điện thoại tới. Đêm nay có rảnh không? Cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhé. Phó Minh Dư tâm tình tốt lắc đầu. Không đến, có việc rồi. Vừa cúp máy, Kỳ Diên lại gọi điện thoại tới. Tôi muốn đi nước ngoài công tác một thời gian rất dài, buổi tối tới ăn một bữa cơm để tiễn tôi đi. Không tới, Phó Minh Dư nói. Tối nay ăn cơm với bạn gái rồi. Ở bên nhau nha, Kỳ Diên nói. Hôm nay nhiều người náo nhiệt, hai người các cậu sẽ huy quạnh lắm đấy. Phó Minh Dư cười không nói, sau đó im lặng 2 giây. Kỳ Diên ôi một tiếng. Được thôi, các cậu ở thế giới của hai người đi. Bên này Phó Minh Dư tâm tình không tệ, hiệu suất làm việc tăng gấp đôi. Động tác Tư Nhàn cũng không chậm, đến quần áo cũng không đổi, đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là cô đang chọn nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu kết hợp tốn không ít tâm tư. Sau một tiếng mới đi từ siêu thị ra. Về đến nhà, cô thay quần áo khác, cầm đồ vật đi vào phòng bếp, không chút tình cảm nào giơ tay chém xuống. Trên cây thất gỗ đầu gà và thân gà dứt khoát tách rời, đồng thời lăn trên mặt đất. Cô cũng không thường xuyên nấu cơm, bình thường xuống bếp chính là nấu chút mì hoặc ăn sủi cảo ăn liền. Ngẫu nhiên muốn làm mấy món đồ phức tạp một chút đều phải xem sách nấu ăn. Nhưng hôm nay hết thảy lại thuận lợi lạ thường, từng đao thái xuống, thịt cắt rất khá cân đối, độ dày đều, nhìn cảnh đẹp ý vui. Có lẽ đây chính là mang theo tình cảm khi nấu cơm đi. 7 giờ tối chuông cửa vang lên, Tư Nhàn mặc áo len màu nâu, quần jean đơn giản, trên cổ treo tạp dề, tóc buộc ở sau ót, cứ như vậy xuất hiện trước cửa ra vào. Phó Minh Dư cảm thấy hôm nay cô nhìn vô cùng dịu dàng. Hôm nay mới trở về, không mệt mỏi sao? Sao lại tự mình làm cơm thế? Anh hỏi. Không mệt, Tư Nhàn nhíu mày cười nói. Đây không phải muốn cho anh một món quà lớn sao? Đây chính là món quà lớn của cô à? Phó Minh Dư hơi thất vọng, còn tưởng rằng cái gì đó. Cô kéo Phó Minh Dư đi vào, để anh ngồi trên ghế salon. Anh đợi lát nữa, xong ngay đây. Cảm dáng vẻ Nguyễn Tư Nhàn như vậy, Phó Minh Dư còn có chút không quen. Cần anh giúp gì không? Không cần, không cần. Tư Nhàn trở lại phòng bếp, tay chân lanh lẹ làm xong các việc còn lại, rất nhanh đã bưng lên 3 món ăn. Cá rang cay, đầu cá cay và thịt luộc. Nhìn thấy bản thành phẩm này, Tư Nhàn còn có chút rung động. Quả nhiên người không ép mình hết sức, cũng không biết mình có thể có bao nhiêu ưu tú. Chỉ là sau khi Phó Minh Dư vào bàn, nhìn trên bàn tất cả đều là màu đỏ tươi, hơi nghi hoặc một chút. Tư Nhàn đối diện anh, đầu tiên đưa đôi đũa cho anh. Nếm thử đi, em mới học đấy. Phó Minh Dư cầm đũa, do dự một lát, ăn một miếng thịt luộc nhưng không lên tiếng. Ăn không ngon sao? Không có, không tệ, không tệ. Tư Nhàn hừ một tiếng lại chỉ đầu cá cay. Lại thử cái này đi. Mặc dù Phó Minh Dư không thích ăn cay, nhưng mà vô cùng biết giác ngộ của bạn gái mặt mũi. Nếm thử một miếng gật đầu. Nguyễn Tư Nhàn lại chỉ vào gà rang cay. Cái này nữa. Món ăn này chỉ là nhìn liền có chút khó mà gắm gắp. Lúc này Tư Nhàn đứng dậy rót ly nước. Phó Minh Dư tưởng rằng cho mình, đưa tay muốn tiếp. Tư Nhàn lại bưng lấy ly nước ngồi xuống bên cạnh. Làm gì thế? Anh còn chưa ăn mấy món này đâu. Một món ăn mà thôi, bạn gái tự mình xuống bếp làm, nào có đạo lý không ăn. Phó Minh Dư vô cùng nể tình ăn. Thế nào? Tư Nhàn lại hỏi. Khá ổn. Phó Minh Dư thần sắc bình tĩnh, nói xong liền buông đũa. Vậy ăn tiếp đi. Tư Nhàn nói như vậy rất có dáng vẻ cho rằng hôm nay anh không ăn xong chính là không yêu em. Nếu như là như thế này, phần quà lớn kia của cô thật đúng là khẩu vị hơi nặng rồi. Bây giờ Phó Minh Dư cũng đã cảm giác được Tư Nhàn có chút không đúng. Anh nhướng mắt lên, cũng không hỏi nhiều, vô cùng nể tình nhấm nháp thủ nghệ của cô. Ăn từng ngộ một buổi chiều như vậy, cổ họng như bị thiêu cháy, trần lưng cũng đang đổ đầy mồ hôi. Nhưng trên mặt anh lại không biểu cảm gì, ăn đến nhã nhặn, động tác lại không tính là chậm, rất nhanh, đồ ăn trong mâm liền ít đi 1/3. Tư Nhàn thấy dáng vẻ này cũng tin tưởng mấy món ăn này thật sự không tệ. Em mà để anh đến nhấm nháp thức ăn ngon sao? Tư Nhàn cảm giác một quyền của mình đánh vào bông, giận đùng đùng cầm lấy đũa nếm thử một miếng. Cô ăn nhanh, còn chưa thưởng thức được hương vị khác. Đầu tiên một cỗ vị cay từ bên trong miệng liền vọt tới trong đầu. Trong nháy mắt, hai mắt bắt đầu chảy nước. Phó Minh Dư đưa ly nước đưa cho cô. Cô lập tức nhận lấy, uống 2 ngụm mới hòa tan hương vị bên trong miệng. Miệng vẫn còn mở hít mạnh không khí. Phó Minh Dư rủ bận vẫn ung dung nhìn cô. Đôi lông mày hơi nhếch lên, trông dáng vẻ lại có mấy phần chế giễu. Lần sau cho ít ớt thôi. Rõ ràng bản thân em cũng không thể ăn cay. Không phải thích cay sao? Ai nói với em anh thích cay? Đồ ăn anh thường ăn, thiên về thanh đạm. Không phải lần đầu tiên em ăn cơm với anh, không biết sao? Tư Nhàn cười lạnh. Vậy mà hôm qua em thấy anh nhìn thấy mấy em cay cay kia vẫn khá thích đấy. Câu đẹp kia suýt chút làm cho cô tức chết. Phó Minh Dư hít mắt cố gắng nghĩ lại. Hôm qua hình như anh đang ở văn phòng, ngay cả ăn cơm đều là người của phòng ăn đưa vào. người từng thấy qua ngoại trưởng Bách Dương chính là trong mấy cấp quản lý đó, đều là đến gửi kế hoạch hoặc là có tuổi đeo tóc giả từ đâu tới mấy cô em đây. Anh gặp qua sao? Tờ Nhàn híp mắt, ánh mắt nguy hiểm. Giả vờ, còn giả vờ ư? Trong lúc im lặng, Phó Minh Dương ngược lại nghĩ ra một số chuyện. Em nói anh chụp ngày hôm qua sao? Anh không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, tìm tới hình ảnh. Lần này lực chú ý không trên chân Tư Nhàn, hướng về góc bên trên một chút. Quả nhiên có 4-5 cô gái mặc bikini ở nơi đó tạo dáng. Tư Nhàn bày ra dáng vẻ, xem anh giải thích thế nào nhìn chằm chằm anh. Phó Minh Dư buông thõng con mắt, nhìn điện thoại, không nhanh không chậm nói. Là rất đẹp. Nguyễn Tư Nhàn hít sâu một hơi. Anh... Có điều anh nói là chân của em. Tư Nhàn lấy điện thoại di động của mình, nhìn một chút, bàn chân của cô quả nhiên bắt mắt. Không phải, ai bảo anh xem chân em rồi? Tư Nhàn hỏi, anh cuồng chân sao? Phó Minh Dư để điện thoại di động xuống, gắp thức ăn bình tĩnh. Ngược lại không đến nỗi cuồng chân, chỉ là em, có khả năng anh không chỉ cuồng chân. Sơ cuộc anh làm thế nào để khi nói loại lời như vậy có thể mây trôi nước chảy, giống như chỉ đang nói hôm nay thời tiết tốt vậy? Tư Nhàn thở ra một hơi, cảm giác gương mặt của mình hơi nóng, không biết là hôm nay ăn quá cay hay là anh nói chuyện quá cợt nhả. Dù sao bây giờ cô không còn cách nào trao đổi bình thường với anh. Tờ Nhàn uống một hớp nước, vô cùng nghiêm túc. Tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Phó Minh Dư để đũa xuống, tự mình rót ly nước, nhấp một hớp, ngồi vào bên người Nguyễn Tư Nhàn. Em có chuyện gì nói thẳng đi. Tờ Nhàn nghĩ nghĩ, vậy liền nói thẳng vậy. Hôm qua em đã rất khó chịu. Cô nhìn Phó Minh Dư. Bởi vì hôm qua em nghe chút lời đồn đại liên quan tới anh đấy. Phó Minh Dư không mặt không nhạt nói. Lời đồn đại gì? Chính là có người nói anh rất phong lưu, vừa đến nước ngoài liền không có hạn chế, trầm mê sắc đẹp của mấy cô em nóng bỏng. À, còn có khả năng mang người ta đi xuân phong nhất độ cái gì đó. Loại lời này nghe vào tai Phó Minh Dư giống như cũng không có gợn sóng gì quá lớn, giờ cái cảm lên. Em tiếp tục. Tư Nhàn nghĩ thầm sao anh lại không có chút phản ứng như vậy chứ. Anh không có gì muốn nói sao? Anh nghĩ trước hết thì nghe em nói xong đã. Cụ thể em cũng không biết. Sau đó hôm qua em liền suy nghĩ đây có phải là thật hay không. Dù sao người nói với em chuyện này cũng không phải loại ngậm máu phun người đâu. Nguyễn Tư Nhàn nói xong cũng dừng lại, chờ Phó Minh Dư trả lời. Mắt của cô cũng không chớp mà nhìn anh, trái tim lơ lửng giữa trời. Vốn cho là mình có thể rất bình tĩnh, rất lý trí hỏi anh vấn đề này, nhưng thật ra không phải. Tư Nhàn phát hiện mình vẫn rất khẩn trương, chỉ ít cô cảm giác được cô so với trong tưởng tượng càng quan tâm người này hơn. Mà Phó Minh Dư cũng không biết mình gần đây đắc tội với ai, vậy mà tạo cho anh loại tin đồn như vậy. Nghĩ nghĩ hôm qua Tư Nhàn gặp được người nào, đáp án này giống như không quá khó khăn. Anh cầm điện thoại lên, bắt đầu lật danh bạ. Anh làm gì? Tư Nhàn hỏi. Chị Ngọc An nói thật sao? Phó Minh Dư nói. Anh gọi điện thoại cho cô ta chứng thực. Anh cũng muốn hỏi cô ta một chút nhìn thấy ở đâu, khi nào. Mắt thấy anh đã tìm tới số điện thoại của Trịnh Ngọc An định gọi qua, Tư Nhàn đưa tay lấy điện thoại di động của hắn. Thôi không cần, không cần. Phó Minh Dư lại nâng cao tay, mở chế độ loa ngoài, tiếng chuông của Trịnh Ngọc An reo. Đừng gọi, thật đấy, đừng gọi mà. Tư Nhàn nhào vào thân thể anh, ôm cánh tay của anh giành máy lại. Anh nhanh cúp máy. Một cái tay khác của Phó Minh Dư thuận thế nắm eo của cô, kéo cô vào trong ngực. Tư Nhàn ngẩng đầu, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, âm thanh của anh trầm thấp vang lên ở bên tai. Cứ như vậy không tin anh sao? Hô hấp đột nhiên hòa lẫn, Tư Nhàn chợt dừng lại động tác, chậm tay rủ xuống đặt ở trên vai của anh. Cô không phải không tin anh, cô quay mặt thấp giọng nỉ non. Giống anh như thế, hôn như vậy, nghi ngờ anh phong lưu cũng rất bình thường. Phó Minh Dư nhíu mày. Em nói cái gì? Tư Nhàn không biết anh là thật không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy. Thời dịp anh không chú ý, đột nhiên đưa tay cúp điện thoại. Là con gái nghe được những lời này đều sẽ tức giận thôi. Tư Nhàn vặn lại áo sơ mi của anh. Nhưng em chỉ muốn nghe anh giải thích một chút. Phó Minh Dư chậm rãi để điện thoại di động xuống, một cái tay khác ôm cô gạt từng chữ. Không có chuyện này, anh chưa làm qua. Tư Nhàn buông thõng mắt nghĩ nghĩ gật đầu. Được, không có thì tốt. Nhưng Phó Minh Dư lại muốn hỏi một chút. Cô ta nói là lần đi cùng Tây Ban Nha kia sao? Tư Nhàn cảm thấy chuyện này cũng không gạt được Phó Minh Dư, cho nên không nói dối. Phó Minh Dư réo nhéo mặt cô thấp giọng. Khi đó đầy trong đầu anh đều là em, làm sao có thể đi xem những cô gái khác chứ? Lời này chợt nghe xong vẫn rất ngọt, thế nhưng mà Tư Nhàn nện vào bả vai anh. Đừng có miệng lưỡi trơn tru, Khi đó quan hệ chúng ta thế nào mà trong đầu anh đầy là em chứ? Nói xong, thầy Phó Minh Dư nhìn chằm chằm cô, tựa hồ rõ ràng cái gì. Thật, Phó Minh Dư ngoắc ngoắc cô, muốn để cô tới gần chút. Ngực Nguyễn Tư Nhàn hơi hơi phập phồng. Anh từ lúc đó đã... Không phải, Phó Minh Dư nói, còn sớm hơn lúc đó nữa. Lúc đấy là khi nào? Lần đầu tiên khi nhìn thấy em. Lời nói vừa rơi xuống, không khí đột nhiên yên tĩnh. Hai cặp mắt nhìn đối phương hơi xấu hổ. Không phải, Phó Minh Dư lại bổ sung. Anh chỉ là lần đầu tiên gặp mặt trong năm nay. Khả năng em không nhìn thấy anh, nhưng mà anh đứng ở sân ga bay thấy em. Thật ra chính Phó Minh Dư cũng không để ý tới vấn đề này. Chẳng qua là khi Tư Nhàn hỏi như vậy, anh vô ý thức có câu trả lời vậy. Không cần suy nghĩ, trong lòng trực tiếp cho ra một đáp án. Nhưng nếu như không phải như vậy, có lẽ lấy tính tình của anh, Tư Nhàn đã sớm chết 800 lần rồi. Hóa ra là như vậy, Tư Nhàn nhàn nhạt kéo khóe môi. Thì ra anh đã sớm có mưu đồ làm loạn với em rồi, anh rất có nhẫn nại đấy. Em mới biết được anh có thể nhẫn sao? Bây giờ anh không phải cũng đang nhẫn sao? Trong giọng nói của anh có chút không nghiêm chỉnh, Tư Nhàn như ở trong mộng mới tỉnh cúi đầu, mới phát hiện mình dĩ nhiên đang ngồi trên đùi anh, bị anh ôm chặt. Cô xoay mặt muốn đứng lên lại bị anh giữ chặt. Em thì sao? Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh không nói chuyện. Nguyễn Tư Nhàn biết anh hỏi chuyện gì, em thích anh từ khi nào. Thế nhưng Tư Nhàn thật không biết. Cô chỉ có thể tìm thấy một chút chi tiết tình cảm duy nhất, chính là ngày đồng ý làm bạn gái anh. Lúc đầu cô đối với nhu cầu yêu đương không lớn, tới Yên An cảm thấy còn có thể. Tiếp xúc sau lại phát hiện cũng không phải chuyện như vậy, ý nghĩ này càng phai nhạt. Hơn nữa từ cha mẹ ly hôn xong, cô đã cảm thấy ở chung được vài chục năm, một đôi vợ chồng ngay cả con cũng lớn như vậy, nói ly liền ly. Nhiều năm như vậy bao nhiêu thời gian đều trôi theo dòng nước. Huống chi không có giấy kết hôn để duy trì tình cảm lưu luyến, quá không chân thật. Còn không chân thật bằng lịch sử bay ghi trên sổ ghi chép của cô. Nhưng mà Phó Minh Dư ngày này rất kỳ quái. Lần kia ở bãi đỗ xe hỏi cô có phải nói nhảm hay không. Lúc đấy trong đầu cô vậy mà có một loại kích động muốn thử yêu đương với người này một lần. Không biết vì cái gì, Phó Minh Dư ngày này có một loại mị lực cực kỳ hấp dẫn cô. Rõ ràng ngay từ đầu mỗi ngày bị anh chọc đến tức sủ lông, giống hai cái nam châm cùng cực. Nhưng không biết lúc nào anh lặng lẽ thay đổi phương hướng, không cần ngoại lực, đã để cô tới gần anh. Phó Minh Dư còn đang chờ câu trả lời của cô, nhìn thẳng. Ngón tay Tư Nhàn chậm rãi co lại, đầu ngón tay nóng nóng. Cô cúi đầu tới gần bên tay anh nhẹ nhàng. Không biết. Cô dừng một chút. Dù sao bây giờ rất thích. Sau khi nói xong, cô cảm thấy mình thật có lỗi với bạn trai. Ngay cả loại vấn đề này cũng trả lời không được. Thế là dường như mang theo chút an ủi, hôn vành tay anh một cái. Vài người đàn ông khẽ co lại một chút, đồng thời bên cạnh là tiếng hít khí của anh. Tư Nhàn phát hiện, vành tay anh rất mềm, so với trong tưởng tượng mềm nhiều hơn, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một chút. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Cô thật nhẹ nhàng cắn một chút, tay đang đỡ trên lưng cô lại đột nhiên siết chặt, để hai người áp sát vào cùng một chỗ. Lỗ tay anh nhạy cảm như vậy sao? Tư Nhàn đưa tay, đầu ngón tay đang xoay vòng trên ít hầu anh. Nơi này thì sao? Phó Minh Dư đột nhiên nắm chặt tay của cô, nhíu mày nhìn cô, ánh mắt nặng nề đến đáng sợ, thanh âm mang theo chút ý cảnh cáo. Nguyễn Tư Nhàn, em nghĩ cho kỹ, hôm nay muốn ăn cơm ngon thì đừng đụng đến anh. Nguyễn Tư Nhàn đời này ghét nhất bị uy hiếp, cô tránh thoát tay Phó Minh Dư, vùi đầu hôn yết hầu anh. Anh không nhịn được ngửa đầu ra, cổ thon dài kéo căng, cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân. Đột nhiên anh đặt tay vào sau gáy cô, ép cô ngẩng đầu, hôn lên. Tư Nhàn nhắm nghiền hai mắt, đang trầm mê bên trong nụ hôn của anh, nhưng ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Rõ ràng cảm giác được sức dán dưới bắp đùi cô không đúng. Đúng lúc ấy, điện thoại Phó Minh Dư ở đây trên bàn đột nhiên vang lên. Tiếng chuông vào lúc này đặc biệt chói tai. Không ai bắt, tiếng chuông tự động ngừng. Nhưng sau một lát lại vang lên. Tư Nhàn nhíu nhíu mày đẩy anh ra. Điện thoại di động của anh kêu kìa. Phó Minh Dư thở phì phò, nhìn cô chằm chằm 2 giây mới đưa tay lấy điện thoại. Anh nghiêng đầu nhìn, điện thoại biểu hiện Trịnh Âu Hoan. Nếu là bình thường, Phó Minh Dư sẽ trực tiếp cúp máy. Nhưng anh nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, quay đầu nhìn Tư Nhàn. Em muốn nghe không? Tư Nhàn biết anh có ý tứ gì, nghĩ nghĩ lắc đầu. Phó Minh Dư trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời ấn im lặng. Hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí càng nóng rực hơn. Tư Nhàn đã rất rõ ràng cảm giác được phản ứng của anh càng lúc càng lớn. Trong lòng cô đập mạnh, ngực phập phồng. Phó Minh Dư nhắm mắt lại, lý trí đang dần dần biến mất. Đây là bạn gái của anh. Lúc này anh lại mở mắt nhìn Tư Nhàn, ánh mắt rất tha thiết, tiến tới, tựa bên tai cô muốn nói cái gì đó. Nhưng mà nói đến cổ họng, nhưng lại nghĩ đến tình huống bây giờ. Trong nhà cô khẳng định không có cái gì. Thế là anh kéo tay của cô, đặt ở bên môi hôn một chút. Bảo bối, giúp anh một chút. Sau cơn mưa chiều tối, bầu trời đã tối đen. Trong không khí có mùi vị tươi mát của cỏ xanh và âm thanh xào xạc của lá cây. Bị gió thổi qua xuyên qua khe cửa sổ, một chút hơi mát dường như thổi vào cổ, thổi vào từng lỗ chân lông đầy mồ hôi, bỗng nhiên thật thoải mái. Trong phòng có tiếng vang trầm thấp. Trong bóng tối, Tư Nhàn cảm giác được quần áo dán trên người mình đã ướt nhẹp, dính vào người rất khó chịu. Phó Minh Dư nhíu mày, bàn tay ấn vào gáy cô giọng khàn khàn. Bảo bối, em nhẹ chút. Anh câm miệng. Tư Nhàn vùi đầu vào cổ anh, nhắm chặt hai mắt. Một tay khác dùng sức kéo góc áo anh nhẹ run. Cô cắn răng, cố gắng kiềm chế mà xỏ giọng. Sao anh vẫn còn chưa tới, em mệt lắm rồi. Phó Minh Dư cúi đầu phun ra hơi thở nóng bỏng, tỉ mỉ hôn vành tay cô. Cổ dán vào cổ anh, tắt đèn gian phòng tối om, phóng đại khứu giác và thính giác, tất cả đều rất rõ ràng. Mùi hương trên người anh bao quanh Tư Nhàn, rõ ràng là mùi hương linh sa mát lạnh. Bây giờ cũng mang theo một cảm giác nóng bỏng. Trong không khí có hơi thở kiềm chế hoặc nóng bỏng, liên tục không ngừng. Trong lòng bàn tay Tư Nhàn có một tầng kén mỏng, da thịt lại nhẫn nhịn mềm mại. Cảm giác dịu dàng và một chút thô to của nhau tồn tại. Mỗi lần động tác cũng như đang khiêu khích dây cung căng cứng. Hô hấp Tư Nhàn ngày càng dồn dập, lông mi run lên vì căng thẳng, quên đi thời gian. Không biết qua bao lâu, cánh tay đột nhiên cứng đờ. Cô ngẩng đầu, trong bóng tối trông thấy Phó Minh Dư nhắm chặt hai mắt, mi tâm khẽ run, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô há nửa miệng, nhất thời quên hô hấp. Lúc anh chợt rãi mở mắt ra, trong nháy mắt cô kéo về ý thức, chạy như bay vào nhà vệ sinh. Trong căn phòng mờ tối, Phó Minh Dư dựa vào ghế sofa, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi chỉnh sửa quần áo, dùng khăn giấy lau dọn ghế sofa đã bẩn. Sau khi vứt giấy ăn đi, anh đi đến bên tường, đưa tay bật đèn. Ánh sáng ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Tiếng nước trong nhà vệ sinh truyền qua cửa ngoài, thật lâu không dừng. Phó Minh Dư đứng cạnh cửa, ý đồ mở cửa ra, lại phát hiện cửa trái bị khóa. Anh dựa vào tường nhẹ nhàng gõ cửa. Còn chưa ra sao? Ai cần anh lo? Tờ nhà đã sớm rửa tay xong, nhưng nhìn lòng bàn tay hồng hồng, hô hấp vẫn không thể bình thường lại được. Nhìn bản thân trong gương mặt ửng hồng, mấy ngọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dán vào cổ, giống như cô mới là người bị làm vậy. Quá mệt, còn mệt hơn lái máy bay nữa. Vài phút sau cô mở cửa, trước mắt là Phó Minh Dư áo sơ mi chỉnh chỉnh tề tề, không một vết nhăn. Ngay cả cổ áo cũng cẩn thận gọn gàng. Sao có thể có người vừa có dáng vẻ muốn sống muốn chết mà chỉ trong vòng 10 phút đã trở về dáng vẻ như lập tức có thể lên bảng tin vậy? Tư Nhàn cúi đầu đẩy anh ra. Anh đi ra, đừng có chặn đường. Cô đi vào phòng khách, áo khoác của Phó Minh Dư vẫn ở trên ghế sofa. Vừa xong hình như bị cô ngồi lên, lộn xộn như hàng vỉa hè, tay áo còn nhăn nhúm. Lúc cô cúi người chuẩn bị cầm lên, lại nhìn thấy khăn giấy trong thùng rác. Mơ hồ vẫn còn hương vị khó có thể diễn tả bằng lời. Vốn lỗ tai của cô đã không đỏ nữa. Nhìn thấy cảnh này, huyệt thái dương đột nhiên lại nhảy lên, lòng bàn tay cầm áo khoác lại nóng lên. Hạ bùa rồi, chắc chắn bị hạ bùa rồi. Cô là một người thận trọng rụt rè, một nữ thanh niên phù hợp với giá trị quan của xã hội bao nhiêu, vậy mà lại bị anh dụ dỗ là một chuyện mà cả đời chưa từng nghĩ qua là sẽ làm. Phó Minh Dư bên cạnh thắt cà vạt, ngón tay thon dài lưu luyến. Nghiêng đầu thấy Nguyễn Tư Nhàn đang cầm áo khoác của anh. Bảo bối, đeo áo khoác cho anh. Tư Nhàn nghĩ đến từng tiếng bảo bối lúc nãy anh kêu bên tai cô, khuôn mặt lại nóng rực, lập tức ném áo khoác lên đầu anh. Sau này chuyện của mình tự làm đi. Phó Minh Dư không hiểu lắm, giả vờ như không nghe hiểu lời Tư Nhàn. Lấy áo khoác xuống, vắt lên khuỷu tay, bước lên một bước sờ sờ đầu Tư Nhàn. Vậy anh về công ty làm việc. Anh cúi đầu nhìn cô. Nghỉ ngơi sớm một chút. Anh thấy em rất mệt đấy. Trách ai? Trách ai đây? Sau khi Phó Minh Dư đi, Tư Nhàn về phòng ăn dọn dẹp cái bàn. Tay vừa động, đang nghe thấy choang một tiếng. Cái bát đã lăn lông lốc trên bàn, còn lăn hẳn hai vòng. Tư Nhàn nhanh tay nhanh mắt lập tức xoay người, đỡ lấy mới tránh khỏi bị tổn thất một cái bát. Và sau khi cô đỡ được cái bát, lại nhắm mắt lại, trong lòng rất bất đắc dĩ. Đột nhiên có một loại cảm giác, cánh tay kéo tạ 50kg cũng vô dụng rồi. Rửa bát xong sau đó vào phòng sách, Tư Nhàn cầm lên tài liệu sát hạch, đeo tai nghe, thành tâm quả dục chuẩn bị bài kiểm tra. Nhưng có lúc cô làm đề, cô phát hiện chữ cô viết ra siêu siêu vẹo vẹo, cánh tay giống như không điều khiển được vậy. Sẽ không có lần sau đâu. Đột nhiên điện thoại có một tin nhắn đến, là Trịnh Ấu An gửi đến những dấu chấm. Tờ Nhàn gửi lại dấu hỏi chấm. Sau khi phát hiện mình không bị block, Ấu An lập tức gửi đoạn văn bản mà mình đã chuẩn bị xong cho Tư Nhàn. Đầu tiên tôi nói tiếng xin lỗi với cô, vừa xong gọi điện cho tổng giám đốc phó mãi mà không nhận. Chính là chuyện ngày hôm qua, tôi nói linh tinh, cô nhất định đừng coi là thật. Tôi nói thẳng động cơ của tôi chỉ không muốn người nhà gán ghép tôi và tổng giám đốc phó, nên mới tạo tin đồn nhảm. Lúc đấy tôi chắc chắn rằng người trong nhà sẽ không nói ra ngoài, không nghĩ tới vẫn truyền đến tai cô. Tôi thật sự chưa nhìn thấy gì, lần đi Tây Ban Nha công tác đó. Sau khi xuống máy bay chúng tôi mỗi người một ngả, tất cả đều là tôi bịa chuyện. Sau khi phó Minh Sư phủ nhận, Tư Nhàn cũng nghĩ tới, rốt cuộc là Trịnh Ấu An nhìn nhầm rồi, hay là cô ấy cố ý nói như vậy. Cái trước có khả năng tương đối lớn, dù sao Ấu An có ghét phó Minh Dư thế nào đi nữa, cũng sẽ không nói xấu anh. Nhưng không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Thấy Tư Nhàn không trả lời tin nhắn luôn, Ấu An cẩn thận từng ly từng tí gõ ra mấy chữ. Hai người không phải cãi nhau rồi chứ? Tư Nhàn vẫn chưa nghĩ xong đi nói gì. Hai người không phải là động thủ rồi chứ? Vậy thật là động thủ rồi sao? Chuyện này là tôi sai, nếu hai người thật sự chia tay, tôi đền cô một người bạn trai. Tổng giám đốc trẻ tuổi độc thân không nhiều, nhưng sắp lên chức là có. Không cần đâu chị gái, Tư Nhàn gửi. Không không không, là tôi nên gọi cô là chị. Chúng tôi không có chuyện gì cả. Đừng khách khí, tôi nhiều miệng gây chuyện, tôi nên bồi thường một chút. Hai người không có chuyện gì sao? Trước đó Phó Minh Dư bận rộn, không thèm nhận điện thoại của Trịnh Ấu An. Trịnh Ấu An tự nhiên là sợ rồi, cho rằng anh nổi giận. Đang ở biên giới phạm pháp, cũng không dám gọi điện cho anh nữa, ngược lại đi tìm Nguyễn Tư Nhàn nhận tội. Nguyễn Tư Nhàn biết trước sau của chuyện này, nghĩ vẫn nên nói với Phó Minh Dư một tiếng, miễn cho anh nghĩ đến lại làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Chỉ là cô cố gắng che giấu nguyên nhân Trịnh Ấu An nói xấu anh, chỉ nói cô ấy uống nhiều nói lung tung. Cô ấy nói bây giờ tùy anh xử lý, muốn chém muốn giết muốn róc thịt là tùy anh. Một tay Phó Minh Dư nhận điện thoại, một tay nhanh chóng ký lên văn kiện lạnh nhạt. Ừ, biết rồi. Lấy kinh nghiệm hiểu biết về tổng giám đốc bá đạo của Nguyễn Tư Nhàn từ tiểu thuyết và phim truyền hình, ngữ khí càng bình thản chính là đại biểu càng tức giận. Anh tức giận rồi sao? Có một chút. Có một chút của tổng giám đốc bá đạo tất nhiên không thể so sánh với có một chút của người bình thường. Nguyễn Tư Nhàn lại hỏi, có phải anh đang suy nghĩ nên trả thù quay như thế nào không? Không đến mức ấy. Từ tháng 6 năm nay đến bây giờ, khách sạn 5 sao dưới trướng nhà họ Trịnh ở thành phố hạng 3 hầu như đã đóng cửa hết. Nằm giữ ở thành phố hạng 2 cũng tràn ngập nguy hiểm. Ngoại giới không nhất định nhìn ra được nhà họ Trịnh có suy thế suy thoái, nhưng là bên hợp tác lâu dài, Phó Minh Dư có thể từ các phương diện nhìn ra một chút. Hứng hồ từ 2 năm trước, nhà họ Trịnh gán ghép anh và Ấu An, anh cũng đã cảm nhận được tình huống không lạc quan của nhà họ Trịnh. Phó Minh Dư chớp mắt, nhanh tay ký tên. Không muốn so đo với cô ta. Vậy ư? Tư Nhàn ở đầu bên kia điện thoại cũng cười lên. Khoan dung độ lượng của anh còn rất lớn đấy. Anh thấy độ lượng của anh có lớn hay không? Không phải em là người được thử nghiệm rõ nhất sao? Tư Nhàn hừ nhẹ một tiếng. Em bị đọc sách. Muộn như vậy vẫn đọc sách ư? Tinh thần của em vẫn rất tốt. Phó Minh Dư, em nói cho anh, sau này anh đừng mơ vào cửa nhà em. Sau khi cúp điện thoại, Phó Minh Dư cười cười đặt bút máy sang một bên. Bạch Dương đi lên lấy văn kiện. Phó Minh Dư đứng dậy nhìn đồng hồ, quay đầu hỏi Bạch Dương. Mẹ tôi về nhà rồi sao? Phu nhân vừa xuống máy bay. Phó Minh Dư gật đầu để Bạch Dương nói với lái xe tối nay về biệt thự Hồ Quang. Anh về trước Hạ Lan Tương mấy phút, đậu đậu dựa vào chân anh, lật cái bụng cào cào. Phó Minh Dư chơi với nó một lúc, lúc muốn lên tầng thay quần áo thì ngoài cửa có động tĩnh. Hạ Lan Tương mặt đầy xuân quang đi vào, mặc một chiếc áo lông sáng bóng, đứng dưới ánh đèn giống như mới từ sân khấu đi xuống vậy. Bà thấy Phó Minh Dư trong nhà dừng bước đứng tại chỗ nhìn anh một vòng từ trên xuống dưới. Đây là ai vậy? Đi vào nhầm nhà rồi sao? Lại quay đầu vẫy tay với lái xe. Nhà tôi có người lạ xâm nhập trái phép, mau giúp tôi báo cảnh sát. Lái xe đang xách hành lý cũng không nhịn được cười. Phó Minh Dư mắt lại nhìn bà, mở cốc tay áo đi về phía bà. Có lúc anh đang nghi ngờ có phải bản thân anh có vấn đề gì hay không. Người phụ nữ bên cạnh, một người so một người miệng lưỡi bén nhọn. Hạ Lan Tường lung lay đi vào bên cạnh bàn, lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu xanh ngọc. Từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền, ngóc vào ngón tay, xoay người về phía Phó Minh Dư, dương cằm lên. Nhìn xem. Phó Minh Dư chỉ nhìn lướt qua, đối với loại đồ vật yêu thích của phụ nữ này không quá hứng thú. Rất đẹp. Đẹp còn cần có nói sao? Mẹ không có mắt sao? Hạ Lan Tương cua cua dây chuyền dính đèn, mặt dây chuyền phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vượt quá dự tính rồi. Phạm Minh Dư nhắc mắt. Hạ Lan Tương thu lại dây chuyền. Sau khi cẩn thận bỏ dây chuyền vào hộp, bà mới nói. Vốn lần này mẹ sang bên kia chỉ định xem triển lãm tranh. Thế nhưng ngài Lắc Sơ nghe nói mẹ sang nhất định phải mời mẹ tham gia tiệc của nhà ông ấy. Vốn mẹ không muốn đi, nhưng người ta tự mình đến mời, mẹ có thể không cho mặt mũi sao? Phó Minh Dư gật đầu không tiếp lời. Vị Lắc Sơ kia anh đã nghe Hạ Lan Tương nói qua là một nhà thiết kế trang sức người Anh. Đầu năm ký hợp đồng với một hãng trang sức Trung Quốc nào đó, từ đó thường xuyên thường trú ở Trung Quốc. Sau đó mẹ khen giải thưởng về dây chuyền mà ông ấy lấy được. Kết quả ông ấy không nói hai lời đã tặng mẹ dây chuyền. Thình tịnh không thể chối từ, mẹ cũng không từ chối được. Hạ Lan Tương vuốt vuốt huyệt thái dương. Từ đầu mẹ đã muốn điệu thấp, kết quả ông ấy làm như vậy, tất cả những người phụ nữ trong tiệc đều dán mắt vào mẹ. Thật phiền mà. Phó Minh Dư nghe vậy, nghĩ đến gì đó. Chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, lại mở chiếc hộp ra một lần, đánh giá chiếc dây chuyền bên trong. Hạ Lan Tương vẫn ở đằng sau bày tỏ phiền não. Còn biết cụ Tầm Nhạn chứ, bình thường bà ta đeo vòng hạt Phật, không hứng thú với mấy cái này, là đi cùng với em gái bà ta. Kết quả hôm nay cũng dán mắt nhìn mẹ mấy lần, là mẹ thật ngại mà. Ôi, cũng đúng thôi, thứ đồ đẹp như vậy, có người phụ nữ nào mà không thích chứ? Đúng lúc bà nói xong, Phó Minh Dư đóng nắp hộp lại quay đầu hỏi. Bán cho con đi, được chứ? Sau khi Hạ Lan Tương hiểu Phó Minh Dư muốn làm gì, bà trên ngực hít mạnh một hơi, thiếu chút nữa đứng không vững. Phó Minh Dư, con còn có lương tâm hay không? Mẹ vất vả khổ sở nuôi con lớn như thế, con lại đối xử với mẹ như thế sao? Lễ Giáng sinh ngày ấy, Tư Nhàn vượt qua trên máy bay. Trước Tết Nguyên đán một ngày, Biện Toàn tìm Nguyễn Tư Nhàn dạo phố. Hai người đi trên đường, nhìn đầy đường đều là trang trí năm mới, sau lưng liền phát lạnh. Tôi nghĩ đến thời gian trước vẫn làm tiếp viên bình thường, vừa đến Quốc Khánh, Tết Nguyên đán và mùa xuân, cả người tớ đã muốn nổi da gà rồi. Biện Toàn kéo tay Tư Nhàn ung dung đi chậm. Tớ từ lúc tốt nghiệp đại học đến lúc bay tư, 4 năm thời gian không có một lần về nhà qua năm mới. Mỗi năm đều đưa người ta về nhà. Bọn tớ gì ở khách sạn, ngay cả thức ăn ngoài cũng không có, ăn chút mì tôm cho xong việc. Nghĩ lại những ngày tháng đó thật không phải là của người sống mà. Nói cô vỗ vỗ bả vai Tư Nhàn. May mà tớ giải thoát rồi, cậu vẫn cố chịu nhé. Ngày nghỉ lễ đối với người khác là một ngày nghỉ ngơi, là ngày thư giãn. Nhưng đối với ngành hàng không, chính là những ngày chiến đấu mệt mỏi. Mọi người đều hận không thể để ngày lễ đừng đến, càng không có tâm trạng gì mà tặng quà ngày lễ. Lâu dần rồi cảm giác với những nghi thức ngày lễ cũng dần phai nhạt. Tư Nhàn hơi buồn ngủ uống trà sữa, dùng ánh mắt hờ hững lướt qua đường. Lúc lướt vào cửa hàng thời trang nam cao cấp bên góc, bước chân cô dừng lại một chút. Sao thế? Muốn tặng quà năm mới cho bạn trai ư? Tư Nhàn không nói chuyện, bước chân lại tự động đi về phía cửa hàng. Trước cửa có hai nhân viên cầm khăn lông và rượu chào đón. Dẫn Tư Nhàn và Biện Toàn vào khu đồ mới. Tư Nhàn lướt qua một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một chiếc cà vạt. Trong ngăn tủ bày hai mươi mấy kiểu cà vạt, kiểu dáng hầu hết đều khá điệu thấp. Tư Nhàn nhìn vài phút, sau đó lắc đầu. Bỏ đi. Không thích ư? Biện Toàn nói. Tớ thấy rất đẹp mà. Đẹp thì có đẹp, nhưng hình như cà vạt của anh ấy đều là đặt riêng. Thì có làm sao, quan trọng là tấm lòng thôi. Biện Toàn kéo cô qua. Cậu tặng, anh ấy dám nói không thích sao? Tư Nhàn nghĩ nghĩ, đôi lông mày nhếch lên. Anh ấy không dám. Mua một chiếc cà vạt hoa văn màu tối, Tư Nhàn cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào vali hành lý. Bên trên là một tầng áo lông dê, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Phó Minh Dư, nếu anh dám nói không thích, chiếc cà vạt này chính là cái dây lấy mạng anh đấy. 6 giờ tối ngày 31 tháng 12, Nguyễn Tư Nhàn bay chuyến bay trở về điểm xuất phát. Sau khi người tiếp viên cuối cùng xuống máy bay, cơ trưởng mang Nguyễn Tư Nhàn đi một vòng quanh khoang máy lần lượt kiểm tra. Lại một năm qua đi, cơ trưởng vỗ vỗ giá để hành lý, nghe thấy âm thanh cảm thấy rất yên tâm. Cả một năm bận rộn, lúc nào mới là đầu đây? Ra khỏi khoang khách, nhân viên an toàn và tiếp viên hàng không, toàn tổ bay đều đứng trên bậc thang nói chuyện, chúc phúc năm mới. Sân bay gió lớn, tóc Tư Nhàn bị gió thổi loạn. Cô lấy khăn quàng cổ ra, vừa quấn lên cổ, vừa đi về phía xe của tổ bay. Cô để tổ tiếp viên mặc váy lên xe trước, mình và cơ trưởng đi đợi phía sau. Lục đang muốn lên xe, nơi xa xa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Tư Nhàn và cơ trưởng quay đầu nhìn sang, người tổ bay đã lên xe cũng nhô đầu ra nhìn qua. Hình như xảy ra chuyện gì đó. Sao qua năm mới rồi còn xảy ra chuyện gì nữa chứ? Là đang đánh nhau sao? Hình như là ở tổ bên kia. Có một người muốn đi qua xem, Nguyễn Tư Nhàn giữ tay quấy lại. Có nhân viên bảo vệ giải quyết, trời lạnh như vậy cô đừng để bị cảm. Lúc tổ bay đi qua bên ấy, người gây chuyện đã bậy mang đi rồi. Sau khi đi xe từ sân bay về tòa nhà Thế Hàng, Tư Nhàn và cơ trưởng đi đến bộ phận phi hành giao sổ nhiệm vụ, gặp người bên trong đang chúc mừng năm mới, thế là ở lại thêm một lúc. Lúc đi ra, Tư Nhàn nhận được tin nhắn của Phó Minh Dư. Anh nói anh họp xong rồi, bây giờ về phòng làm việc, bảo cô đi phòng làm việc tìm anh. Thế là Tư Nhàn liền đi về phía bên kia. Đi được vài bước, đột nhiên cô nhìn thấy trong hang thủy tinh có một người đàn ông đang đứng đấy, hai tay cậu chống mặt tường, khom lưng cúi đầu xuống. Người này cũng không phải là người xa lạ. Cậu là cùng trường cấp 3 của Tư Nhàn, là nhân viên bảo dưỡng. Bình thường hai người gặp mặt cũng sẽ nói chuyện vài câu, hình như cậu ấy đang khóc. Tư Nhàn chậm rãi đến gần, đứng sau lưng vỗ vỗ vai. Đàm Sơn. Đàm Sơn quay đầu hốc mắt đỏ lên, thấy là Tư Nhàn lại lập tức quay đầu đi. Cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Đàm Sơn duy trì nguyên tư thế, hai tay chống tường, bả vai lại run lên. Tư Nhàn đứng một lúc, thấy cậu hình như không muốn nói chuyện, thế là chuẩn bị xoay người đi. Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Đàm Sơn lại mở miệng. Thật ngại quá, đi làm kiếm tiền, thật sự không có quá nhiều ý nghĩa nữa rồi. Sao vậy? Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến cái gì lại nói, vừa xong bên kia sân bay là cậu xảy ra chuyện sao? Đàm Sơn nuốt vào một hơi, tiếng nói nghẹn ngào. Đúng, tớ đánh người rồi, ông đấy không thể nhịn được nữa. Đàm Sơn quay đầu nhìn cô, nghẹn đỏ mắt. Cậu như muốn mở miệng, Tư Nhàn cảm thấy cậu giống như một cây cung kéo căng, rất nhanh sẽ gãy mất. Ngày mai là năm mới rồi, Tư Nhàn nói. Một năm mới, tất cả mọi thứ đều mới, không có gì là không qua đi. Cô vì định an ủi một chút, lại không nghĩ rằng câu nói này chọc đến dây thần kinh của Đàm Sơn. Đột nhiên nắm ở vai của cô lớn tiếng gào ra. Năm mới đều sẽ tốt cái giám ấy, đều không tốt, không tốt được rồi. Tư Nhàn bị dọa đến động cũng không dám động. Không phải nói người trưởng thành sụp đổ đều sẽ im lặng không tiếng động sao? Đại ca này anh có chuyện gì xảy ra? Bà Đàm Sơn cảm xúc sụp đổ, cũng mặc kệ người trước mắt là ai, chỉ muốn tìm bà vai dựa vào. Quá khó khăn, tớ quá khó khăn. Nhưng ngày này là thời gian của người sao? Bạn gái của tớ mỗi ngày giục tớ mua nhà, sang năm không mua nhà sẽ không đợi tớ nữa, muốn về quê đi xem mắt. Tớ cũng nghĩ tới việc mua nhà, thế nhưng mua không nổi, một tháng tiền lương chỉ có như vậy, còn ăn cơm, còn sinh hoạt, còn muốn đưa tiền cho cha mẹ, tớ đi đâu mà mua chứ? Vậy gì sao cậu đánh người chứ? Tớ chịu không được tên Trương cơ trưởng kia, trời cái quái gì, nhiều lần đều không nhớ tắt radar, chúng ta bảo dưỡng mạng không phải mạng người sao, phóng xạ ai chịu nổi. Tớ mua không nổi phòng ở, còn muốn sống thêm mấy năm nữa, nói anh ta mấy lần anh ta đều quên, thật không coi chúng ta bảo dưỡng là người có đúng không? Tư Nhàn mỗi lần lên máy bay có cơ trưởng sẽ nhắc nhở cô cùng lúc hạ cánh nhớ tắt radar, cái này tạo ra tổn thương rất lớn đối với đội bảo dưỡng dẫn đường máy bay. Nhưng có cơ trưởng sẽ không nhắc nhở, thậm chí chính cơ trưởng cũng sẽ quên. Quần áo Tư Nhàn bị cậu nắm chặt, có thể cảm giác được chỗ bả vai có một mảng ướt át. Thật ngại quá, cái công việc này chẳng có ý nghĩa gì. Ngay từ đầu cậu chỉ là nghẹn ngào, bây giờ đã hoàn toàn phát tiết. Chịu phóng xạ không nói, còn mỗi ngày chịu tội thay, mẹ nó. Chuyện hàng không Tứ Xuyên lần trước truyền thông đưa tin cũng là bảo dưỡng kiểm tra sửa chữa không cẩn thận, làm kính rắn gió vỡ. Liên quan quái gì đến bảo dưỡng chứ? Cái máy bay y nguyên, bảo dưỡng động cũng không có động qua. Lúc cậu sụp đổ càng ngày càng không ngăn được, Tư Nhàn cũng không biết nên làm cái gì. Hay là cô là khác phái, mấu chốt ở đây là công ty của bạn trai cô, dáng vẻ này không có tốt lắm. Cái kia... Tư Nhàn chậm rãi ngời đẩy cậu ra. Có việc chúng ta từ từ nói. Bị cậu đẩy, Đàm Sơn dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, đắm chìm trong bi thương. Công việc vẫn không thể bỏ, những cái khác tớ đều không biết làm. Tư Nhàn sợ hãi một hồi nữa Đàm Sơn lại đột nhiên ngồi dậy dựa vào bờ vai cô, thế là cô lùi một bước. Tớ đi. Điện thoại đột nhiên vang lên, trong lòng Tư Nhàn không hiểu nhảy một cái. Cô lấy ra nhìn, quả nhiên là tin nhắn của Phó Minh Dư. Ngẩng đầu, hai chữ này giống mệnh lệnh của máy móc. Tư Nhàn lập tức ngẩng đầu, xuyên thấu qua hành lang pha lê, cô trông thấy đối diện cửa sổ sát đất văn phòng tổng thanh tra có một người đứng đấy. Tư Nhàn thở dài một hơi cất điện thoại. Đàm Sơn bộ mặt. Thật xin lỗi, tớ nói nhiều rồi. Ngại quá để cậu ở đây nghe tớ phàn nàn. Tớ còn có chút việc, vậy tớ đi trước nhé. Trước khi vào phòng làm việc của Phó Minh Dư, Tư Nhàn dừng một chút, lại quay đầu đi đến bên cạnh một trợ lý nữ, ngồi xổm xuống mở vali hành lý ra, lấy hộp cà vạt kia. Sau khi gửi vali phi hành ở chỗ trợ lý, cô chắp tay sau lưng, giấu hộp sau người nhẹ nhàng đi vào. Phó Minh Dư đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, thấy Tư Nhàn vào, anh nghiêng đầu, giơ tay lên một cái, ra hiệu Tư Nhàn chờ một chút. Tư Nhàn ngồi vào trên ghế sofa, giấu chiếc hộp ở sau lưng. Mấy phút chờ Phó Minh Dư gọi điện, cô ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, giống như học sinh tiểu học. Gọi điện xong, Phó Minh Dư quay người đi về phía cô. Anh ngồi vào bên cạnh cô, duỗi chân, tư thế buông lỏng lại không nói chuyện, lướt điện thoại không biết đang xem cái gì, nhìn thật là lạ lùng. Tư Nhàn tới gần chút. Tổng giám đốc Phó. Anh không nói chuyện, vẫn lướt điện thoại di động. Tư Nhàn giật tay áo của anh một chút. Bạn trai. Anh vẫn không nói chuyện, ngay cả con mắt cũng không nhấc một chút nào. Tư Nhàn liếm liếm khóe môi, lại tới gần một chút. Anh ơi. Động tác trên đầu ngón tay đột nhiên dừng lại. Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn Tư Nhàn, trong con người có tia sáng nhỏ, lông mày nhẹ giật giật. Nhưng anh vẫn không nói chuyện, chỉ là thẳng người lên, cúi người đưa tay về phía mặt bàn. Tư Nhàn giữ chặt góc áo của anh. Vừa xong em gặp phải bạn học cấp 3, cảm xúc của cậu ấy không tốt lắm. Sau đó... Đột nhiên một hộp nhung màu xanh ngọc xuất hiện trước mặt cô. Mở nắp ra, bên trong là một sợi dây chuyền ánh ra ánh sáng trơn bóng. Mặt dây chuyền không lớn là hình lục giác tinh xảo. Quà năm mới. Tư Nhàn há to miệng, rõ ràng chỉ là một món quà năm mới, lại bị một loại cảm giác cẩn thận quan tâm hạnh phúc đập vào, chậm rãi lan tràn, bất chi bất giác tràn đầy trong lòng cô. Em cũng không thiếu. Thiếu nhu yếu phẩm còn gọi là quà sao? Phó Minh Dư lấy dây chuyền ra, đưa tay vòng qua cổ của cô đeo lên. Tư Nhàn mắt cũng không nháy một cái nhìn Phó Minh Dư, quên xem quà năm mới của mình. Ngón tay Phó Minh Dư theo dây chuyền lướt đến lên mặt dây chuyền, nhẹ nhàng gẩy một chút. Mặc dù anh đã nghe em nói em không thích những thứ này. Em thích đấy. Tư Nhàn thốt lên. Bởi vì là anh tặng cho nên cô thích. Thu quà năm mới của đối phương, bản thân cũng nên biểu đạt một chút. Chỉ là đây vẫn là lần đầu tiên Tư Nhàn tặng quà cho đàn ông, quá trình không quá quen thuộc, không biết làm thế nào mới có thể thể hiện được cảm giác bình tĩnh. Nghĩ nghĩ không bằng trực tiếp ra tay đi. Cô giơ tay kéo cà vạt của Phó Minh Dư. Anh dựa qua đây một chút. Phó Minh Dư nghe theo, cúi người dựa gần vào cô. Tư Nhàn bắt đầu tháo cà vạt của anh. Em đây là muốn làm gì? Phó Minh Dư giữ tay cô thấp giọng. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, anh rất bận. Đột nhiên Tư Nhàn nắm chặt cà vạt của anh, hai tay lên xuống, dùng sức kéo một cái siết chặt cổ anh. Em muốn giết chết anh sao? Trong não của anh có thể đừng luôn chứa những ý nghĩ đen tối đó được không? Tư Nhàn không cẩn thận như vừa xong, hai ba lần tháo cà vạt ra vứt sang một bên. Phó Minh Dư đang muốn nói cái gì, màn hình LED ngoài cửa văn phòng đột nhiên sáng lên. Bạch Dương ở bên ngoài vào có việc. Tư Nhàn tự nhiên cũng nhìn thấy, không nói chuyện, cầm cà vạt ngồi nghiêm chỉnh. Bạch Dương cầm một xấp văn kiện, mặt không thay đổi đi vào, nhìn thấy Phó Minh Dư quần áo không chỉnh tề, biểu cảm cũng không có gì thay đổi, trực tiếp mở đồ ra đặt trên bàn. Sếp, ở đây có một phần văn kiện cần ngài ký tên. Là một vị trợ lý đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ việc chăm chỉ nghiêm túc xử lý công việc, bề mặt cảm xúc cũng phải có năng lực xử lý tốt, không thể giật mình một cái. Nếu không sẽ trở thành thuốc chỉnh bầu trong tình yêu của sếp. Phó Minh Dư sửa sang cổ áo bị Nguyễn Tư Nhàn kéo loạn, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn. Một tay đút túi, một tay mở văn kiện trên bàn ra. Nhìn qua nội dung sau đó cầm bút ký. Lúc cúi đầu ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ chiếu vào mặt anh, anh ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Tư Nhàn vẫn luôn chẳng kiêng nể gì mà nhìn anh. Bạn trai của cô thật đẹp trai, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, ngay cả sợi tóc cũng nằm trên điểm thẩm mỹ của cô. Bạch Dương đứng ở một bên báo cáo công việc. Từ 6 giờ chiều bắt đầu, lần này lượng người nghỉ lễ đã bắt đầu tăng. Những người chịu trách nhiệm vận hành trực ban tất cả đã vào vị trí. Trong mắt tổ vận hành và bảo dưỡng máy kiểm soát tất cả đều bình thường. 20 phút sau, trạng thái giám sát hoạt động của tất cả các chuyến bay sẽ được đồng bộ hóa. Sau khi nói xong, Bạch Dương cầm lấy văn kiện đã ký, lần nữa mặt không thay đổi, xoay người đi ra ngoài. Trước cửa, cậu ấn một cái út ở bên cạnh cửa. Sau khi cậu ra ngoài, cửa tự động khép lại vào trạng thái khóa trong. Phó Minh Dư xoay người đi về phía Tư Nhàn ngồi bên cạnh cô. Trong mắt anh có ý cười không đứng đắn, nhếch nhếch cái cằm. Tiếp tục thôi. Tiếp tục cái đầu anh ý. Tư Nhàn trực tiếp lấy hộp ra phía sau, tức giận. Quà này. Phó Minh Dư nhìn thẳng vào Nguyễn Tư Nhàn. Nguyễn Tư Nhàn bị anh nhìn đến mức không được tự nhiên, không muốn nói chuyện trực tiếp ra tay. Bình thường cô thấy Phó Minh Dư đều thắt kiểu hình tam giác đơn giản, chắc cũng không khác thắt khăn lụa lắm. Vừa thắt vừa nói. Mặc dù cái này kém hơn những cái bình thường anh vẫn dùng, nhưng nếu anh dám nói anh không thích nó thì có thể thử công dụng khác của nó đấy. Công dụng gì? Chính là... Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, đối diện với ánh mắt không rõ ý vị của Phó Minh Dư, tiếng nói dừng lại. Trong đầu nhiều phế liệu màu vàng, thế sao không đi chát tượng đi chứ? 2 giây sau, cô không nhịn được kéo cổ anh dữ dằn. Cả vạt lấy mạng anh. Tư Nhàn phát hiện, bây giờ đối diện với dáng vẻ nổi khùng của cô, Phó Minh Dư đã không thèm để ý rồi. Anh thấy 5 chữ cả vạt lấy mạng anh, ngược lại còn cười lên. Làm người khác không có cảm giác thành tựu, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Đúng lúc ấy có người ấn chuông cửa, Tư Nhàn bỏ cà vạt ra, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ. Nghe thấy là giọng nữ, cô quay đầu lại nhìn, là trợ lý mang cơm hộp vào, đang khom lưng bày đồ ra bàn. Nói ngày nghỉ chính là ngày cực hình, vì ngay cả Phó Minh Dư có chức vị như vậy cũng không dám tùy tiện rời khỏi cương vị công tác. Những chuyến bay dày đặc tăng xác suất xảy ra ngoài chuyện ý muốn gấp đôi. Cho dù chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn như chậm chuyến, cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác, ảnh hưởng đến vận hành những chuyến bay tiếp theo. Hơn nữa nếu trong thời điểm này xuất hiện sự cố an toàn, Phó Minh Dư là người đứng đầu sóng ngọn gió. Anh cúi đầu cài xong cà vạt, trợ lý cũng đã bày đồ ăn xong, không tiếng động đi ra ngoài. Qua đây ăn cơm tối đi. Phó Minh Dư nghĩ đến một chuyện. Mấy ngày gần đây anh đều không đi ra ngoài được, 3 ngày sau em nhận bay cũng kiến lịch sao? Ừ. Tối ngày thứ 4 là đại thọ 70 tuổi của chú Yến, tổ chức tiệc tối ở Trang Viên. Em đi cùng anh nhé. Ai cơ? Chú Yến. Ba của Yến An. Phó Minh Dư cần có mặt ở tiệc tối sinh nhật ba Yến An, cô không bất ngờ. Dù sao từ mấy năm trước, cô đã biết Thế Hàng và Bắc Hàng hợp tác đôi bên cùng có lợi. Từ thế hệ của cha, Phó Minh Dư đã có hàng ngàn vạn quan hệ hợp tác, có thể nói là thế giao. Phó Minh Dư cảm thấy Tư Nhàn có lẽ không thích có mặt trong trường hợp này, nhưng trong mắt anh, đi cùng anh xuất hiện trong những trường hợp này là chuyện cần thiết. Đầu tiên là mang theo bạn gái trong loại trường hợp này là một loại lễ nghi mà mọi người ngầm thừa nhận. Tiếp theo từ lần trước Thế Hàng lên tiếng, người quen biết hay gián tiếp quen biết với Phó Minh Dư đều biết đến sự tồn tại của bạn gái anh. Đồng thời vì cô bạn gái này, Phó Minh Dư thái độ khác thường, lên giọng phủi sạch sẽ quan hệ với Lý Trì Hòe. Một lần xã giao này nếu Phó Minh Dư đến một mình, có trách khỏi sẽ có nhiều người phỏng đoán về bạn gái của anh. Phó Minh Dư hỏi lại một lần. Đi không? Đi chứ, Tư Nhàn nói. Dù sao chuyện Yến An theo đuổi em anh cũng biết, anh không ngại là được. Em có gì mà nói đâu. Anh ngại gì chứ, dù sao cũng không phải là không theo đuổi được sao. Phó Minh Dư cười nhẹ. Ngược lại em không cần để ý vài chuyện này. Anh với cậu ta từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Tư Nhàn không tiếp tục nghe lời anh nói, tâm tư đã bay đến vấn đề khác. Lần đầu tiên tham gia loại tiệc tối này nên mặc gì đây? Tối ngày thứ 4 đã muốn đi, cô đến tận chiều ngày thứ 3 mới rảnh. Đến lúc đó phải gồng gánh như đánh trận đi mua quần áo. Thật phiền phức. Sao hôm nay anh mới nói với em? Tư Nhàn phiền não. Anh nói sớm một chút không được sao? Phó Minh Dư vốn đang muốn gắp đồ ăn, nghe thấy hỏa khí bất thình lình từ cô, tay dừng lại khó hiểu. Anh nói trước 4 ngày mà. Tư Nhàn chừng anh một cái. Anh hiểu gì chứ, nói trước 1 năm cũng không chê sớm. Cách nghĩ này đơn giản giống như, giống mẹ anh như đúc, thường vì một tiệc tối mà trước 10 ngày đã kinh thiên động địa, chuẩn bị cái này cái kia. Đúng rồi, Phó Minh Dư nghĩ đến một chuyện. Tiệc tối lần này nhà họ Trịnh cũng đi. Nhà họ Trịnh? Không cần Phó Minh Dư giải thích, cô cũng biết anh sẽ cố ý nói một chút, bởi vì một nhà họ Trịnh kia. Họ đi thì đi thôi. Tư Nhàn dừng một chút thấp giọng. Chẳng lẽ em phải cố gắng trốn bọn họ hay sao? Vậy 5 giờ chiều ngày thứ 4 anh đến đón em. Hết tập 13. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.